Kỵ sĩ hành trình, chương 11, Zoro thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một tòa lều trại màu xanh, rộng hơn 10 mét vuông, hai bên là có không ít đồ chơi quý hiếm như cây nhỏ màu đỏ bên trong chậu hoa, giá kim loại gắn giữa không trung được treo rất nhiều trân châu, một tấm da gấu màu nâu xám, một bức tượng gỗ hình chim ưng đang bay lượn. Tóm lại, Locke chỉ nhận biết một chút đồ vật phi thường đáng tiền trong đó, một số khác mà hắn không biết, chắc hẳn cũng không phải là vật tầm thường. Phía trước lều có một cái bàn gỗ màu đỏ bóng loáng, phía bên phải là một tấm bình phong to lớn che kín cảnh tượng phía sau, Locke đoán rằng đó là nơi Zoro thiếu gia nghỉ ngơi. Một người trẻ tuổi có con ngươi màu đỏ nhạt, tóc đen, dáng vóc thẳng tắp đang đứng trước bàn sách nhàn nhạt nhìn Locke. Thanh niên mắt đỏ là Zoro, đặc thù mang tính tiêu chí này cho thấy hắn có được huyết mạch cao quý của nhà hầu tước Sandru ở Vương Thành. Zoro nhận biết Locke, không thể không nói, lúc này Locke có mái tóc màu xám rối loạn phối hợp với giáp da cũ nát của hắn tăng thêm việc mang theo hai bình rượu mạch khiến Zoro cảm thấy hơi buồn cười. Không sai, là buồn cười, Zoro thiếu gia được giáo dục theo kiểu quý tộc, đánh giá hình tượng lúc này của Locke là buồn cười. Nhưng là sau khi suy nghĩ rằng đây là chỉ là một người có xuất thân bình dân, Zoro cũng thoải mái, ngược lại còn đối với Locke có một ít hứng thú. Hai ngày gần đây, vị tiểu đội trưởng có tóc xám, có dáng vóc so với hắn còn cường tráng hơn này được nhắc đến trước mặt hắn không ít lần. Bộ đội muốn xuất phát, trung đội 3 cùng trung đội 4 còn cần hai vị trung đội trưởng, tân binh đều đã đến, nhưng mà trung đội trưởng lại chậm chạp chưa được xác định. Cao tầng liên tục thảo luận mấy lần nhưng vẫn chưa quyết định là vì. Một là có mấy người cùng đạt tiêu chuẩn nhưng lại chỉ có hai vị trí. Hai là hai nhân vật đứng đầu trong quân doanh còn chưa phát biểu, cha hắn. Nam tước Kedoji cùng thầy hắn, đại đội trưởng, Will kỵ sĩ không nói gì, thì những người khác nói lại nhiều cũng đều là phí lời. Locke cũng là người có tiếng hô tương đối cao, có hai vị trung đội trưởng đề cử hắn, mặc dù hai vị này đều là trung đội trưởng cùng phó trung đội trưởng của hắn. Dù sao những người này đều có xuất thân bình dân, không hiểu sự cân nhắc lợi và hại của quý tộc cho nên bọn họ đều dìu dắt thủ hạ của mình, phương thức kết bè kéo cánh thô ráp như thế, khiến Zoro thiếu gia nhếch miệng muốn cười. Đương nhiên Locke xác thực là có thực lực và lý lịch đạt tiêu chuẩn, thậm chí trong doanh trại hắn còn có danh vọng không nhỏ. Trong quân doanh, danh vọng là thứ rất trọng yếu, thứ này không chỉ có thể để ngươi ngồi vững vàng vị trí của mình, mà còn có thể tăng cường năng lực tác chiến của đoàn đội. Chỉ có điều là tuổi tác của hắn hơi nhỏ, Zoro thiếu gia cũng phiền nhất việc này. Năm nay, hắn 19 tuổi, không phải cũng đã đảm nhiệm phó trung đội trưởng trung đội kỵ binh sao? Mặc dù hắn mới tiến vào quân doanh năm ngoái, bởi vì là kỵ binh, cho nên trong trận chiến ở hẻm núi Fermer, hắn không bị cuốn vào chỗ tranh đoạt chiến nguy hiểm nhất. Còn Locke đã tòng quân 4 năm, có mặt trong khắp các chiến dịch lớn nhỏ, thử hỏi các tân binh phục ai nhất, đương nhiên là Locke đại ca. Cho nên, tỷ lệ Locke có thể tấn thăng là một nửa. Lúc này, xem Locke mang theo rượu mạch hơi khẩn trương nhìn xem hắn, Zoro cũng hiểu rõ 7-8 phần, tên này có đầu óc không tệ à, Zoro nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, ta là Locke của trung đội 2, vài ngày trước ta được đến hai bình rượu ngon, mang cho ngài nếm thử. Trải qua lúc tò mò ban đầu, Locke lập tức điều chỉnh tốt, khẩn trương đi qua cung cung kính kính cúi đầu nói, đưa ra hai bình rượu mạch. Không tệ lắm, để đây đi. Zoro thiếu gia chỉ giá đỡ bên cạnh. Locke cẩn thận nâng hai bình rượu đặt ở trên giá đỡ, nhanh chóng quét mắt một vòng những kỳ chân đặt trên đó, hắn đối với mấy đồ vật này rất tò mò. Sau khi cất kỹ, Locke trở lại vị trí ban đầu cúi thấp đầu xuống nhìn xem Locke cung kính như vậy, Zoro đối với Locke tăng thêm không ít ấn tượng tốt. Người đến từ trấn nào? Zoro thuận miệng hỏi, đại nhân, ta đến từ trấn Mai. Năm nay bao nhiêu tuổi? Đại nhân, năm nay ta 18, Zoro cũng nghe nói Locke có tuổi tác hơi nhỏ, không đủ để đảm nhiệm chức trung đội trưởng, nhưng Zoro thật đúng là không biết rõ Locke còn nhỏ như vậy, so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi. Hắn nhìn xem Locke có râu ria và khuôn mặt thành thục, chủ quan cho rằng Locke đã 20 mấy tuổi. Nghe nói ngươi tham gia qua trận huyết chiến ở cao điểm Gordon. Zoro hơi có hứng thú hỏi. Vâng, đại nhân, có thể nói trận chiến này là trận chiến vận mệnh giữa Vương quốc Trác và Vương quốc Faustin. Zoro nghe không ít binh lính nói qua trận chiến này, nhưng những người này đều lớn tuổi, chỉ thích kể mình anh dũng như thế nào, giết địch như thế nào, Zoro không tin. Thầy hắn, kỵ sĩ Will là một cường giả có thực lực kỵ sĩ thực tập cao cấp, đối với hắn nói rằng, trong trận chiến kia, ngay cả hắn cũng bị thương nặng, tại chiến trường có hơn 10 vạn người đang giao chiến, vũ dũng của cá nhân chẳng lật lên được bọt nước nào. Đừng nói hắn chỉ là kỵ sĩ thực tập cao cấp, dù là kỵ sĩ thực tập đỉnh phong cũng không được. Kỵ sĩ thực tập đỉnh phong là quân đoàn trưởng, kỵ sĩ thực tập cao cấp là binh đoàn trưởng. Không thể không nói là nam tước Kedoji có thể lấy một lãnh địa của nam tước bồi dưỡng ra kỵ sĩ thực tập cao cấp thì xác thực là không thể coi thường. Có thể kể cho ta một chút tình huống lúc đó sao? A, nói tình huống của chính ngươi là được. Zoro hơi chờ mong nói, hắn mời Lock ngồi ở bên trái vị trí nghỉ ngơi. Đây là ghế sofa, người chắc thật biết hưởng thụ, lần trước sau khi công phá phủ thành chủ của thành Figo thu được. Zoro giới thiệu, tạ ơn đại nhân, Lock nói cảm ơn, câu nệ ngồi xuống. Ghế sofa, xem Zoro thiếu gia tò mò như thế, Lock nghĩ thầm cơ hội tới. Lock không phải người biết kể chuyện xưa, hắn chỉ là máy móc kể lại hết thảy những gì mà mình chứng kiến, mặc dù không có nhiệt huyết, không có kích tình, nhưng lại sinh động như thật. Zoro thiếu gia đã nghe ngán những miêu tả khoa trương, loại kể đúng theo sự thật này mới hấp dẫn hắn. Lock nói đến lần huyết chiến diễn ra ở mùa thu năm thứ ba mà hắn tòng quân, nói lúc ấy hắn là một tên trường thương binh, tác chiến tại dưới trướng của Joshua đại thúc. Hắn đối Zoro thiếu gia kể lại hết thảy những gì mà mình chứng kiến, hỏa cầu khổng lồ từ phía trên bay xuống, búa băng rét lạnh đâm xuyên áo giáp cứng rắn nhất, một người khoác trọng giáp cưỡi ngựa chiến chém ra một kiếm, quét bay một tiểu đội. Zoro càng nghe càng có hứng thú, từ trong miệng những người khác nhau nghe ra những chuyện xưa hoàn toàn khác biệt, hắn hiển nhiên là ưa thích nghe Lock kể lại hơn là kỵ Will, hắn đem tự mình thay vào Lock, những hung hiểm kích thích trong đó khiến hắn không cách nào tự kềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hỏa cầu, băng chùy cùng các loại công kích siêu tự nhiên mà Locker nói tới, Zoro vẫn là biết một chút, nhưng hắn còn không có tư cách tiếp xúc với những thứ này, chờ lúc kế thừa tước vị, hắn mới có khả năng tìm hiểu ngọn ngành. Cho nên hắn đối cường giả kỵ sĩ mà Lock nói tới càng thêm chú ý, chính hắn cũng tu luyện đấu khí, biết rõ muốn đạt tới cảnh giới một kiếm chém bay hơn 10 người thì ít nhất cũng phải có thực lực kỵ sĩ thực tập trung cấp, đến nay hắn cũng chỉ là cấp độ kỵ sĩ thực tập nhập môn, đây là do hắn bắt đầu tu luyện đấu khí gia truyền từ khi 9 tuổi. Loại cường giả kia có thể quét ngang hết thảy hay không? Zoro hỏi, Lock lắc đầu, ta cũng chỉ gặp qua loại cường giả đó một lần, ta không biết rõ những người khác có thể quét ngang hết thảy hay không, nhưng sau khi chém bay một tiểu đội thì vị kỵ sĩ này lập tức bị binh sĩ xung quanh bao phủ, sau khi có một cột máu tưới phun cao 3 thước thì hắn đã không có động tĩnh gì. Zoro hiển nhiên là không thể tiếp nhận được sự thật này, trong quân đội hai nước cường giả có thực lực kỵ sĩ thực tập trung cấp chí ít đều là cấp bậc đại đội trưởng, loại cường giả cấp bậc này vậy mà lại chết đơn giản như vậy. Không có gì đặc biệt, giống như bao người bình thường khác bị biển người bao phủ rồi bị giết chết. Cách chương.